Chương 254, bày đổ tu ma. Núi xanh ẩn ẩn nước xa xôi, biển mây thiên nhai hai mênh mông. Lư Duyệt kể từ nói, nộ nhỡ không thuyết phục được tông môn, để chính phi huyên trốn lời nói về sau, liền vô hạn sợ hãi nàng sợ hãi một cái buông tay, phi huyên lại không là nàng phi huyên, tựa như lúc trước, nàng buông tay để nương đi tìm hạnh phúc của nàng, lại không thể thấy nàng đã mất đi nương, lại không nghĩ, càng không thể lại mất phi huyên. Lư Duyệt lưng eo thẳng tắp đi bái kiến đã sớm tới đây khí tật chân nhân. Vào đi đẩy cửa ra lúc, nhìn thấy Hoa Hy hướng nàng lộ cái đại đại khuôn mặt tươi cười, sư bá nơi này, không chỉ sư phụ tại, đồng sinh cùng hồng sướng sư bá cu nở dê tại. Lư Duyệt bái kiến khí tật sư bá, bái kiến đồng sinh sư bá, bái kiến hồng sướng sư bá, bái kiến sư phụ, gặp qua Hoa Hy tỷ tỷ. Hoa Hy ở đây, hiển nhiên là sư bá bọn họ hỏi nàng phi huyên chuyện. Lư Duyệt vừa nghĩ tới phi huyên đột nhiên xuất hiện lúc cuồng bá khóc bộ dạng, liền cảm thấy áp lực thật lớn. Phi huyên càng trói mắt, tông môn chỉ sợ càng là không nỡ buông tay. Khí tật khoát khoát tay, nghỉ ngơi tốt Lư Duyệt có chút trở dạ, sư bá bọn họ cùng nhau hiện thân phương Nam, hiển nhiên đều là bởi vì nàng chuyện. Hiện tại nàng bởi vì phi huyên, sửng sốt đóng cửa 3 ngày mới ra ngoài, xác thực không đúng. Lư Duyệt đa tạ mỗi vị sư bá, vì chuyện của ta. Khắp nơi chạy vậy lời xã giao đừng nói là, tu ma đối ngu xuẩn đồ đệ rất bất đắc dĩ, ngươi trốn đi 3 ngày này, nghĩ kỹ dùng ngũ chỉ sơn trận sao hiện tại ngươi bổng sinh sư bá tại này, nếu như nghĩ kỹ, hắn lập tức cho ngươi bày lên. Lư Duyệt giật mình nguyết mặt, nhìn xem đang ý cười doanh doanh bổng sinh sư bá, vận điệu bày cái khóc mặt, hướng khí tật quỳ xuống, khí tật sư bá, phi huyên chưa từng có đối đầu không dậy nổi chuyện của ta không muốn du nở dê ngũ chỉ sơn trận. Giam cầm với hắn. Liên tiếp lần này, hắn tương đương đã cứu ta 2 lần mệnh. Sư bá, ta làm không được khí tật hướng Hoa Hy khoát khoát tay. Hoa Hy cuốn quýt thi lễ một cái, không người rời khỏi. Ngươi có thể nghĩ tốt rồi phi huyên bây giờ còn nhỏ, còn có thể cố kỵ bởi ngươi, chờ hắn lại sinh trưởng ở điểm. Trong truyền thừa thần thú kiêu ngạo, cũng sẽ để hắn cùng ngươi càng đi càng xa. Lư Duyệt ngẩn ngơ, cái này cũng là nàng sợ hãi. Phi huyên nếu không có hấp thu côn bằng máu, hắn liền vĩnh viễn là nàng. Thế nhưng là, nàng giúp hắn làm côn bằng máu, hy vọng hắn có thể đột phá huyết mạch giam cầm hiện tại, lách qua hắn huyết mạch giam cầm, hắn rốt cục có thế trao liệng cửu thiên bên trên. Thế nhưng là chính mình tu ma nhìn thấy đồ đệ trong mắt, chậm rãi hội tụ thủy quang, trong lòng thở dài, thế gian người đều nói bọn họ tàn kiếm phong người ta tính, thế nhưng là không người nào biết sự kiên trì của bọn họ ta nghĩ qua. Ta cho hắn đặt tên thời điểm, chính là hy vọng, hắn có thể đột phá huyết. Mạch mang cho hắn giam cầm, như tiềm long tại huyên, dọn ra nhất định cửu thiên. Lư Duyệt ngửa đầu, để nước mắt chảy trở về, hiện tại hắn rốt cục làm được, ta không muốn trở thành hắn giam cầm. Hắn có thần thú kiêu ngạo, vậy liền kiêu ngạo tốt rồi, ta chỉ làm ta phải làm. Dù là hắn có một ngày, phiên nàng sở hữu, hướng tới cửu thiên chi thượng, nàng lúc này đưa cho. Cũng hẳn là chúc phúc. Lư Duyệt đột nhiên lại nghĩ đến Phương Nhị Nương, nàng buông tay để nàng đi tìm hạnh phúc, nàng tìm được hạnh phúc, một nhà năm miệng, vui vẻ hòa thuận, dù là chết, nàng cũng hẳn là vui sướng. Vậy ngươi nghĩ tới tông môn sao khí tật thanh âm ung dung, một cái thần thú cường đại, ngươi so với bất luận kẻ nào đều hiểu đi như phi huyên không phải ngươi linh thú, thì cũng thôi đi, có thế hắn rõ ràng chính là của ngươi linh thú, ngươi thả hắn. Ngươi có thế từng nghĩ quá tông môn nếu có dạng này một cái hộ tông thần thú, sẽ là cái dạng gì? Lư Duyệt trùng trùng đem đầu gõ trên mặt đất, sư bá, nhiều năm như vậy, tiêu giao môn không có hộ tông thần thú, không phải cũng qua sao phi. Huyên là ta nuôi lớn, hắn đối tiêu giao môn cu nở dê có hương hỏa tình, còn xin sư bá bỏ qua hắn. Ta nguyện ngừng khí tật phất tay đánh gãy nàng muốn phát ra tới trí nguyện to lớn, đối tiêu giao môn tới nói. Lư Duyệt là cực kỳ trọng yếu biến số, nàng cho tới nay hành vi, cu nở dê chứng minh, nàng là bảo vệ tiêu giao, thủ hộ tiêu giao. Tất cả những thứ này hành vi, đều là nàng tự nguyện vì tiêu giao làm nàng cho rằng đúng chuyện. Lúc này, nếu là bởi vì phi huyên, buộc nàng, đem nàng nguyên bản một mực tại làm chuyện, biến thành đặt ở nàng trong lòng lợi thể, sẽ chỉ làm nàng cùng tiêu giao càng rời càng xa. Ở trong mắt khí tật, phi huyên mặc dù trọng yếu, thế nhưng là Lư Duyệt lại trọng yếu hơn. Tựa như nàng nói, phi huyên là nàng nuôi lớn, lần này hắn liều lĩnh, dùng lớn lao đại giới xé rách không gian, cứu Lư Duyệt, đã nói lên hết thảy. Chỉ cần Lư Duyệt thân ở Tiêu Giao, lòng đang Tiêu Giao, hắn đối Tiêu Giao luôn có phần hương hỏa tình. Ngươi ý tứ, kỳ thật tại ngươi không ngay lập tức thấy chúng ta thời điểm, ta không sai biệt lắm liền biết. Khí tật thở dài, Lư Duyệt, sư bá cũng không có bức ngươi ý tứ, Tiêu Giao chuyển thừa đến nay, trải qua ba lên ba rơi ngươi cũng là Tiêu Giao đệ tử, ban đầu ở Nhất Tuyến Thiên, như vậy giúp Quản Nhi, cũng bất quá là bởi vì nàng là một nhân tài, hứa hẹn gia nhập Tiêu Giao, ta nói đúng không? Lư Duyệt gật đầu, nàng không có trách sư bá cùng các sư phụ ý tứ, dù sao ngũ chỉ sân trận, nói tới nói lui, là bọn họ muốn để Phi Huyên luôn nghe lệnh nàng, nàng mới là cái kia trực tiếp được chỗ tốt người. Phi Huyên là ngươi nuôi lớn, là ngươi linh thú, ngươi đã hy vọng hắn có thế tự do tự tại, sư bá chúng ta tự nhiên QNZ sẽ không cưỡng bức bởi ngươi. Bên hai câu kia sẽ không cưỡng bức bởi ngươi lời nói, tắc quấn không dứt, Lư Duyệt mừng rỡ, thật sâu ép xuống thân thể, tạ sư bá thông cảm, tạ ơn tu ma ở trong lòng thở dài, nhỏ luôn QNZ không láo khôn khéo, lúc trước hắn hình như QNZ bởi vì chuyện gì, như vậy đối chư vị sư trưởng, cảm ơn lại tạ sau đó nghĩ sớm một chút đi bồi y thủy cũng không dám. Ai đứng lên đi khí tật sờ sờ râu ria, mắt mang ý cười, kỳ thật. Ta nghĩ chúng ta nếu như không đáp ứng ngươi, ngươi cũng đã vì Phi Huyên nghĩ kỹ đường lui đi. Lư Duyệt vừa mới nâng lên thân thể, bị khí tật một câu nói kia, dọa cho được kém chút nhảy dựng lên. Nhìn xem, ta nói không sai đi, đồng sinh, ngươi thua ta một cái cực phẩm trận bàn. Đồng sinh lập tức khổ mặt, sư huynh, lúc ấy ngươi nói cược, ta cũng không có đáp ứng. Ngươi là không đáp ứng, có thế ngươi cu nở dê không cự tuyệt ta, khí tật ha ha cười. Ngươi phải là giống hồng sướng cùng tu ma như thế cự tuyệt, ta cũng sẽ không nói lời nói không phải. Đồng sinh trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới khí tật sư huynh cũ cũ, còn bắt đầu đùa nghịch lên vô lại tới. Lư Duyệt cu nở dê không nghĩ tới, nàng xoắn suýt thời gian thật dài chuyện, mấy vị sư bá còn có sư phụ, lại dùng nàng để đánh cược. Tham sư phụ một chút còn có một bức chạy thoát hồng sướng sư bá dạng, Lư Duyệt sờ sờ cái chán gõ đi ra bao lớn, khóc không ra nước mắt. Sư bá sư phụ có các ngươi dạng này sao u, nay còn hướng chúng ta tức giận khí tật vớt dâu tự cười. Lư Duyệt, ngươi có phải hay không quên, ngươi sư bá ta, là cái thần côn tới có chuyện gì, có thế thoát khỏi ta tính toán nhất có từ ái trưởng giả dạng sư bá, nói chính hắn là thần côn. Lư Duyệt nhất thời khí không được cu nở dê phẫn nộ không được, hít sâu hai cái, mới khiến cho chính nàng yên ổn như vậy một chút xíu. Sư bá, thần côn là nghĩa xấu, ngài biết sao khí tật dương phẫn nộ. Đừng quản là cái gì, ngươi sư bá ta còn biết, ngươi có chuyện không nói ra, nói nhanh một chút, nói xong ta còn muốn cùng hoa chạm tiếp theo cờ đi. Lư Duyệt vỗ chán, nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi lên trong tông các vị sư trưởng không một cái người đứng đắn, như thế nào từng cái, cứ như vậy thích chơi hậu bối đệ tử vốn là muốn quỳ nói, bây giờ bị khí tật như thế một làm, cu nở dê không quỳ, trực tiếp đứng lên đến tu ma trước mặt, sư phụ. Ngài lại thu một cái đồ đệ đi phốc tu ma một miệng trà thẳng tắp phun ra ngoài, phun Lư Duyệt đầy đầu đầy mặt. Sư phụ Lư Duyệt dậm chân, nàng hôm nay thật sự là gặp vận rủi lớn. Chờ một chút, đợi lát nữa, khí tật mang mang chặn đứng câu chuyện, miễn cho Lư Duyệt đem chuyện đứng đắn, bởi vì kia một miệng trà phun thay đổi, ta gần đây bốc ra, sư phụ ngươi mệnh lý, ẩn ẩn có biến, các ngươi hiện tại ai cũng không cho phép nói chuyện, để ngươi cẩn sơn sư huynh dùng thiên diễn số tính toán. Vừa vặn cũng cho ta nhìn xem hắn ẩn hiện xuất sư. Cho tới nay, bọn họ chờ chính là Lư Duyệt câu nói này, cái này thời cơ. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, cố gắng làm dễ dàng dạng. Lư Duyệt qua loa lau mặt một cái, thật không biết, Liên Thiên Phong, làm gì nhất định phải hướng thần côn trên đường, một đi không trở lại. Ngay cả sư phụ nàng thu đồ, đều muốn dạng này tính một quẻ thật được không bất quá, sư phụ ẩn ẩn mong đợi bộ dáng. Để nàng lần nữa hoài nghi mệnh lý loại sự tình này, thật tồn tại sao đồng sinh truyền âm để Cẩn Sơn lập tức tới ngay, khí tật dùng ẩn run tay, sờ sờ râu ria, đối Lư Duyệt nói, thiên đạo phiêu miểu, mệnh lý cũng tùy thời có thể biến, những thứ này ngươi về sau liền sẽ biết. Trách không được nói chính hắn là thần côn, lời này như thế nào cùng với nàng năm đó ở phạm thế lúc, những cái kia bảy đường bảy cái gọi là thần toán, nói cái gì thiên cơ bất khả lộ hình như. Chỉ là Cẩn Sơn đi vào nghe được sư phụ để tính tu ma sư thúc mệnh có mấy đồ lúc, thế nhưng là sướng sốt một hồi lâu. Tàn kiếm phong đệ tử, theo Tiêu Giao xây tông đến nay, mỗi một thời đại, đều khan hiếm không được. Năm đó xây tông tổ sư nhắn lại, Tây Nam chư tinh ảm đạm thơ ý điếm, như Tàn Kiếm Phong có thể thu đến 4 cái ở trên đệ tử, liền có thể hóa giải một ít thiên đạo đối Tiêu Giao tự nhiên tiêu mất. 3 lần trước, Tiêu Giao bị thua, trong tông sư trưởng, QNZ từng tưởng giúp Tàn Kiếm Phong thu nhiều đệ tử, đáng tiếc cũng không thể thành sự, hiểm hiểm duy trì lấy không gãy truyền thừa cũng không tệ rồi. Hiện tại Cẩn Sơn tay có chút run, Tu Ma Sư Thúc đã thu 3 cái đồ đệ, nếu là có thể lại thu một cái, Tiêu Giao liền rốt cuộc không ngại. Khẩn trương cái gì có tự nhiên tốt, không cũng là chúng mục tiêu chuyện. Khí tật nhịp tim tuy rằng cũng sắp chút, có thế hắn gắt gao ổn tại kia, Lư Duyệt, nếu là ngươi Cẩn Sơn sư huynh tính ra, sư phụ ngươi không bốn đồ chi mệnh, lời kia liền không cần nhắc lại. Cái này, không chỉ Cẩn Sơn khẩn trương, Lư Duyệt cũng bị làm cho khẩn trương lên. Nàng đáp ứng Phi Huyền, về sau, sư bá của nàng sư phụ, là sư bá của hắn sư phụ, sư huynh của nàng sư tỷ, là sư huynh sư tỷ của hắn. Phi Huyền sợ hãi kia cái gì ngũ chỉ sân trận, nàng cu nở dê không muốn mọi chuyện ước thúc với hắn. Coi như giống sư bá nói như vậy, nàng cũng là Tiêu Giao đệ tử, nàng cu nở dê hy vọng có thể giúp Tiêu Giao trói một cái có thể sống thật nhiều năm thần thú sư phụ nếu là có thể không bám vào một khuôn mẫu. Nhận lấy Phi Huyền, không chỉ có là đối Tiêu Giao có bảo đảm, đối Phi Huyền cũng là đồng dạng. Nàng một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, tại Phi Huyền còn không có trưởng thành trước, là bảo hộ không được hắn. Mà hắn nghĩ đến hắn hiện tại rõ ràng toàn thân vô lực, lại tại trước mặt nàng, cố gắng giả vờ như rất tốt bộ dáng, Lư Duyệt kỳ thật rất đau lòng. Trên đời này, không chỉ ma đạo ngươi chết ta sống, đạo môn cùng đạo môn trong lúc đó, trong tông tất cả đỉnh núi trong lúc đó, đồng dạng tranh đến lợi hại hạ sách là Phi Huyền chạy đi, hắn còn nhỏ như vậy, yêu thú thế giới, cường giả sinh tồn, hắn không nhất định có thể bảo vệ được chính hắn. Chung sách là, sư bá sư phụ bọn họ, đồng ý không cần ngũ chỉ sơn trận ước thúc Phi Huyền. Cái này, nàng đã đạt đến, sư bá bọn họ như nàng nghĩ như vậy rộng lượng thế nhưng là còn có cái thượng sách, cái này nàng vốn dĩ chỉ dám suy nghĩ một chút chuyện, bị mấy vị sư bá không đáng tin cậy. Tức giận đến cứ như vậy không quan tâm nói ra. Mà thần côn sư bá không có phản đối. Lư Duyệt khẩn trương cực kỳ, Cẩn Sơn nhìn thấy sư muội tại kia nắm tay bộ dạng, rốt cục có như vậy điểm lực lượng, vài lần hít sâu, bình tĩnh lại tâm tình, 3 cái mai rùa bị hắn lặng yên chúc nửa ngày, tản ra đi ra. Lư Duyệt nghiêm túc nhìn, cu nở dê cố gắng nhìn, thế nhưng là nàng xem không hiểu, chỉ có thể trông mong nhìn nở thấy Cẩn Sơn sư huynh. Cẩn Sơn hai tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay, không bao lâu, trên trán mồ hôi đều đi ra. Nói đi Tây Nam chư tinh không tiếp tục cảm đạm xuống, khí tật kỳ thật liền đã rất hài lòng, có hắn cao hứng, không càng không thể cưỡng cầu. Kỳ quái sư phụ, đệ tử tính ra Tu Ma Sư Thúc 4 đồ đã hiện ra, thế nhưng là cái gì mau nói sư phụ sư thúc, còn có sư muội trông mong nhìn tới bộ dạng, để Cẩn Sơn nuốt nước miếng một cái. Quái tượng biểu hiện, Tu Ma Sư Thúc 4 đồ, không giống người, từ trên trời giáng xuống khí tật mấy người sửng sốt nửa ngày, sau đó xem Lư Duyệt mừng như điên bộ dáng, đồng loạt ngạc nhiên khí tật là tính ra Tu Ma 4 đồ nảy mầm, có thế hắn cho rằng Lư Duyệt muốn nâng chính là Hoa Hy tới. Liền Tu Ma cu nở dê bởi vì khí tật sư huynh, nói hắn khả năng lại thu một đồ lúc, nghĩ đến là Lư Duyệt hỏi Hoa Hy lệ không bái sư cửa bộ dạng. A sư huynh, ngươi thật lợi hại. Lư Duyệt hung hăng liền huy nằm đấm, sư phụ, sư huynh đều tính ra tới, phía trước ta muốn nói là, ngài thu Phi Huyền làm đồ đệ đi trong phòng một hồi lâu trầm tĩnh nghĩ đến cái kia, đem hắn vư tờ một bên, chính mình chạy tới cứu người, sau đó ỉ lại đồ đệ trong ngực, không ngừng khí hắn Phi Huyền, Tu Ma bảy tại trên ghế. Hắn không muốn thu, hắn không cần thu, dù là Phi Huyền là thần thú đâu, có thể tên kia là yêu a đại đồ đệ. Bởi vì hắn muốn giúp Y Ly Thủy báo thù, không dạy bên trên, nhị đồ đệ mỗi ngày gương mặt lạnh lùng, hắn lười nhắc dạy, tam đồ đệ, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt dạy thời điểm, bởi vì nàng kia mấy câu, có điều ngộ ra, không kịp dạy, nàng liền trưởng thành. Khó khăn nghe được sư huynh nói, hắn bốn đồ ẩn hiện, hắn tưởng rằng Hoa Hy, hai ngày này vội vàng liên lạc tình cảm, cho rằng có thể thật tốt dạy thời điểm, kết quả một cái yêu hắn dạy thế nào a sư phụ. Ngài không cao hứng sao? Lư Duyệt xem sư phụ dạng, liền biết hắn không thích Phi Huyền, vội vàng kéo một cái tay của hắn, tại kia càng không ngừng dùng. Lúc trước ngài cu nở dê không thích ta, hiện tại không phải cũng thật thích sao? Phi Huyên kỳ thật có thể nghĩ lấy lòng ngài, đều tại ta, ban đầu ở núi băng vụ thời điểm đả kích hắn, nói với hắn, sư bá của ta, sư phụ, sư huynh, sư tỷ đều là ta, hắn chỉ thuộc về ta. Hắn có thế ghen tị ta, hiện tại tốt rồi, Cẩn Sơn sư huynh đều tính ra tới, hắn là sư đệ của ta, ngài cũng không thể giống lúc trước cho ta sắc mặt đồng dạng, lại cho sắc mặt hắn xem. Chưa xong còn tiếp.